Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, tranh đoạt Tịnh Linh, 1, chương 1058, tranh đoạt Tịnh Linh, 1, Cơ Huyền Thương còn tưởng mở miệng nói cái gì đó. Trọng Quỳ đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, hắn không quá thích hợp, đừng nói nữa. Làm cho hắn đi thôi, Cơ Huyền Thương cũng phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Liền nói, đã Vu Ly công tử không nghĩ chúc mừng, liền lui ra đi, Vu Ly sợ run một chút, sau một lát mới hoàn hồn, nhìn đến Cơ Huyền Thương đã lôi kéo Trọng Quỳ thủ xoay người vào nội điện. Hắn có loại hoảng hốt cảm giác, xoay người, từng bước một đi ra cung Vị Ương đại điện, đến bên ngoài trống trải trong viện. Hàn Phóng đuổi theo ra mà nói, Vu Ly đại nhân, thỉnh chờ một chút. Vu Ly xoay người xem hắn, Hàn Phóng khách khí lại thật cẩn thận nói, Vu Ly đại nhân, kỳ thực thừa tướng luôn luôn đều thật trong đó ngài, ngài làm gì, trở về nói cho Trọng Phong. Vu Ly trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Âm lãnh nói, đối với của hắn ân tình, đi qua ta đã hoàn thành, kế tiếp không bao giờ nữa khiếm hắn cái gì. Lại càng không khiếm Khương Ly công chúa cái gì, cho nên, hắn từ trên người ta cướp đi, ta cũng muốn thập bội đòi lại trở về. Hàn Phóng ngây dại, ngơ ngác xem Vu Ly bước nhanh rời đi, một mặt khiếp sợ mà lại khinh thường ánh mắt, cùng thừa tướng đấu, người cũng không xem bản thân có hay không cái kia năng lực. Người cảm thấy Vu Ly là thật sẽ đối phó Trọng Phong sao? Cơ Huyền Thương xem luôn luôn không nói gì Trọng Quỳ, theo vừa mới thấy qua Vu Ly sau, nàng liền trầm mặc ít lời, tựa hồ có tâm sự gì, hắn quả thật không lại rốt cục Trọng Phong. Trọng Quỳ nói xong, lại hỏi, người cảm thấy vừa rồi Vu Ly, có phải không phải có chút kỳ quái, ta đối Vu Ly không biết, hắn có cái gì kỳ quái địa phương, hắn trước kia rất bình tĩnh. Mặc kệ sự tình gì đều có thể bình tĩnh đối mặt. Ta từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ, chưa từng gặp qua hắn khống chế không được cảm xúc, có thể nói, liền tính một cây đao đặt tại trên cổ hắn, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, tiếp theo giây liền tính, hắn vẫn là có thể vân đạm phong khinh đàm thiếu thong dong. Trọng Quỳ nói rất nhiều. Phía sau người nào đó lại một mặt mất hứng, hừ một tiếng. Trọng Quỳ quay đầu xem hắn, ngươi làm sao vậy, ngươi đối hắn như vậy hiểu biết, kia đối ta hiểu biết bao nhiêu đâu? Cơ Huyền Thương chua xót hỏi. Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn, lòng dạ hẹp hòi, nói mau, ngươi đối ta hiểu biết bao nhiêu? Hắn không thuận theo bất nạo, từ phía sau ôm lấy nàng, cọ của nàng cổ, có tối hôm qua thân mật quan hệ, hai người đã không có ngăn cách có thể không có gì giấu nhau. Đừng nháo, Trọng Quỳ cười né tránh hắn vô lại xâm phạm, lôi kéo trong lúc đó, đã bị hắn đổ lên trên giường, thế này mới ý thức được không ổn, vội vàng phủng trụ mặt hắn, giữa ban ngày, ngươi nhưng đừng chơi xấu, vô lại thì đã có sao, hắn còn đang giận lầy, ngươi không hiểu biết ta, ta đang ở tìm cơ hội, cho ngươi một điểm chậm rãi hiểu biết, nói xong. Hắn lôi kéo tay nàng. Chậm rãi di đi xuống, Trọng Quỳ đỏ mặt lên, dùng sức đưa tay rút về đến, sẽ đem hắn đẩy ra, lại động thủ động cước, đối với ngươi không khách khí, làm sao ngươi không khách khí, hắn nghiêng người nằm vật xuống, trên mặt lộ vẻ tà ác tươi cười, nhanh chút, đối ta không khách khí đi. Trọng Quỳ ra đầu run lên, ghét bỏ xem hắn, ngươi chừng nào thì trở nên vô lại như vậy, ngươi không vui sao? Hắn vi hơi nhíu mày, hồng mâu trùng yêu khí bốn phía, kia trong nháy mắt, Trọng Quỳ trong lòng phẳng phất bị đụng phải một chút, mắng thầm, yêu nghiệt, thích về thích, ban ngày ban mặt, ngươi cho ta thu liễm một điểm mơ siêu. Trọng Quỳ kéo hảo quần áo nhảy xuống giường, tìm căn nơ đem bản thân tóc chói lại đến, hết chương.